Chàng rể siêu cấp, chương 2685, ta sẽ chấp nhận mọi sự trừng phạt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ là sau khi Hàn Tam Thiên truyền sức mạnh vào cơ thể có được một lúc, Hàn Tam Thiên lập tức chau mày lại, sao lại có thể như vậy chứ? Cô đã uống đan dược chưa? Hàn Tam Thiên chau mày hỏi, mặt Tử Tình đỏ lên, cúi gằm mặt xuống rồi gật đầu. Thật ra tiểu thất không chỉ uống phần đan dược của muội ấy mà còn là người uống nhiều nhất trong số chúng tôi. Liễu Sa lên tiếng, tỷ ấy đều đưa toàn bộ đan dược của tỷ ấy cho ta uống, nhưng mà... Nói đến đây, gương mặt vô cùng buồn bã. Minh chủ, ta biết rằng tự ý hành động như vậy là ta đã không tuân theo quy định, ta sẽ chấp nhận mọi sự trừng phạt. Liễu Sa cúi mặt xuống rồi đáp, đan dược đều được chia đều cho mỗi người, ta hy vọng mọi người có thể gia tăng công lực để khi gặp phải trường hợp nguy hiểm có thể tự bảo vệ được mình. Hàn Tam Thiên nhẹ nhàng lên tiếng, nhưng số lượng đều đã được định sẵn, sử dụng như thế nào là chuyện của các ngươi. Sau khi nói rõ rằng mọi người sẽ không chịu trừng phạt vì tự ý chia đan dược, Hàn Tam Thiên lặng lẽ ngước nhìn Liễu Sa. Thành, phần cốt rất nguy hiểm, người đã mất đi cơ hội gia tăng sức mạnh, vậy người có hối hận hay không? Giang Bắc Thất Quái trước nay đều là 6 người bảo vệ cho một người, bây giờ chẳng qua trở thành 4 người bảo vệ cho 2 người. Cùng lắm là chết thôi, có gì mà đáng sợ chứ? Thủ lĩnh của Giang Bắc Thất Quái Đại Binh Thiên lúc này kiên định thốt lên. Hàn Tam Thiên gật đầu, sau đó nở một nụ cười khiến tất cả mọi người đều ngạc nhiên. Ta không hề có ý trách móc các ngươi, Mặc Dương. Có, người đến phòng luyện đan mang một ít đan dược đến cho Liễu Sa. Hàn Tam Thiên nhẹ nhàng ra lệnh, Mặc Dương gật đầu rồi nhanh chóng bước. Minh chủ, như vậy, Liễu Sa đột nhiên, sửng sốt nhìn Hàn Tam Thiên, bọn họ đã chuẩn bị sẵn sàng cho tình huống tệ nhất là chịu những trừng phạt đối với chuyện tự ý hành động này. Đối với chuyện này, bọn họ không hề nghĩ rằng sẽ cầu xin sự tha thứ của Hàn Tam Thiên, chỉ hy vọng Hàn Tam Thiên đừng quá tức giận, nhưng nào có ngờ được rằng, Hàn Tam Thiên không hề tức giận, ngược lại còn. Cách chương.